Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603, chương 604. Tiếp nhận thiện ý, vẫn là không chết không thôi. Hứa Triết vừa dứt lời dưới, trong phòng họp tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Warren Histe mới vừa rồi còn coi là hai người hợp tác, am công ty ban giám đốc nếu như không lần nữa làm ra lui bước lời nói. Như vậy lần này thu mua sự tình coi như xong. Sau đó am công ty vẫn sẽ là nguyên lai bộ dáng. Tiếp tục gian nan duy trì tự mình dẫn trước địa vị. Không cách nào trở thành giống Intel như thế chip cự đầu. Hiện tại am công ty càng giống là một nhà chuyên môn tiến hành nguyên vật liệu sản xuất công ty. Tại toàn thế giới phạm vi bên trong có vô số hợp tác thương. Bọn hắn sản xuất nguyên vật liệu sẽ bị những này hợp tác thương chuyển vận đến các nơi trên thế giới. Tại vận chuyển trong quá trình, những này hợp tác thương còn có thể tiến hành hai lần gia công cùng đóng gói. Cuối cùng bán đi một cái giá cao, mà bọn hắn xuất hàng thời điểm giá cả lại là phi thường rẻ tiền. Bởi vì bọn hắn xuất hàng chỉ là nguyên vật liệu. Mà Intel công ty thì là cùng loại với tứ đại thương nhân lương thực loại hình xí nghiệp. Theo sản xuất đến gia công đến cuối cùng bán ra tất cả quá trình cũng bị tự mình nắm giữ. Có một cái phong phú sinh thái liên. Đây là cả hai lớn nhất chênh lệch. Kỳ thật tại hai người cũng quyết định từ bỏ thời điểm. Warren Histe trong lòng đã có chút thất vọng. Bởi vì hắn biết rõ đám kia ban giám đốc thành viên đến cùng đến cỡ nào cố chấp. 370 ức rất có thể đã là bọn hắn ranh giới cuối cùng. Là rất khó lần nữa nhượng bộ. Trong lòng của hắn một phen chí hướng. Chỉ có thể lần nữa vùi vào trong lòng. Bởi vì Hứa Triết cùng Zero Higginson cũng hợp tác. Đồng dạng là không có khả năng tại nhượng bộ. Nhưng bây giờ tình huống lại làm cho Warren Histe trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng đến. Cùng là thế nào cái tình huống? Hứa tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Đây là bố thí ta. Từ khi nhìn thấy thứ một ngày nhìn thấy Hứa Triết về sau. Zero Higginson vẫn là lần thứ nhất nhíu mày. Sắc mặt bất thiện nhìn xem Hứa Triết nói ra. Ta ra bao nhiêu tiền thu mua am công ty? Là chính ta sự tình, giá cả phù hợp ta liền thu mua, giá cả không thích hợp đã nói lên thực lực của ta kém một chút. Nhưng đây đều là chính ta sự tình. Hứa tiên sinh, ngươi cùng nó quan tâm chuyện của ta. Không nếu muốn nghĩ tự mình, nước Mỹ có vô số có được cấp cao chip kỹ thuật công ty. Dù là lần này thu mua nói không thành, ta cũng có thể đi thu mua cái khác công ty. Hoặc là lựa chọn một chút công ty nhập cổ phần, mà hoa hạ chip kỹ thuật phi thường lạc hậu. Các người muốn thông qua thu mua một chút công ty đến thu hoạch được tương đối cao khởi bước. Nhưng không có bao nhiêu công ty có thể lựa chọn. Ai? Higginson tiên sinh điều tra vẫn rất rõ ràng a. Hứa Triết chậm rãi đứng người lên. Tại trong phòng họp nhìn quanh một tuần sau nói ra. Người ra giá 350 ức USD. Am công ty chào giá 370 ức USD. Cái này 20 ức USD ta ra. Dạng này am công ty thu hoạch được ngưỡng mộ trong lòng giá cả. Người thu hoạch được ngưỡng mộ trong lòng công ty. Ta làm việc tốt sẽ rất vui vẻ. Cự tuyệt người khác thiện ý. Cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Cái này rất có thể sẽ nhường nguyên bản có thể trở thành bằng hữu song phương trở thành không chết. Không thôi địch nhân, Higginson tiên sinh, người thật chuẩn bị làm như vậy sao? Sau khi nói xong, Hứa Triết hai tay chống trên bàn thân thể nghiêng về phía trước. Nhãn thần nhìn thẳng Zero Higginson, chờ lấy đối phương đáp lại Hứa Triết giọng nói rất nhẹ. Cũng không có để lộ ra bất kỳ tâm tình gì, nhưng chính là dạng này mới khiến cho Zero Higginson trái tim trong nháy mắt nhấc lên. Warren Histe cũng nhìn ra một chút manh mối. Hai nhà này tự mình cho rằng đã hợp tác Tây Phương. Tựa hồ không phải hợp tác, mà là bí mật có cừu oán a. Trong phòng họp bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết xuống tới. Không có bất luận kẻ nào dám đánh phá phần này yên lặng. Cân nhắc được không, Higginson tiên sinh? 2 phút sau, Hứa Chiết thản nhiên nói, tiếp nhận một phần lễ vật mà thôi. Mặc dù phần lễ vật này có giá trị không nhỏ, nhưng trọng yếu nhất là phần lễ vật này lên ẩn chứa thiện ý. Có khó như vậy lựa chọn sao? Hứa Chiết lời nói, nhưng Higginson căn bản không biết rõ làm như thế nào hồi phục. Hắn chỉ là một tên quyên khách, lần này tới cùng am công ty đưa ra thu mua sự tình. Cũng là giúp người khác làm việc. Chính hắn căn bản không có nhiều như vậy tài chính. Đừng nói 350 ức USD, liền xem như 3-5 ức, hắn lấy ra cũng rất khó khăn. Kỳ thật liền xem như thay thế những người khác ra mặt, cũng không có vấn đề gì. Có thể tại trước đó thương nghị tốt giá cả đem công ty thu mua cho nói tiếp. Đối với hắn mà nói đều là một chuyện tốt. Nhưng mấu chốt là, hắn lần này tới chỉ là tới ra giá. Căn bản không muốn lấy chân chính thu mua am công ty à. Trên giá cả, hắn là làm tốt sớm dự đoán. Căn cứ hiện tại am công ty đồng sự tình huống đến xem. 350 ức USD đối phương căn bản sẽ không đáp lại. Mà chuyện này liền xem như đi qua. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hứa Chiết vậy mà lại nói như vậy. Bạch bạch hao tổn 20 ức USD. Liền vì hắn có thể thành công cầm xuống am công ty. Mà Hứa Chiết lời nói. Thì nhường hắn không dám tùy tiện hồi phục. Không chết không thôi. Một tia mồ hôi lạnh. Theo Zero Higginson trên mặt hiển hiện. Nhưng hắn sắc mặt rất đen. Nếu như không phải gom góp rất gần lời nói căn bản không nhìn thấy. Nhưng chỉ có Zero Higginson biết rõ. Tự mình tây trang bên trong áo sơ mi đều cơ hồ bị thẩm thấu. Áp lực tâm lý quá lớn. Hiện tại Higginson cảm giác được rất dày vò. Một phương diện bị Hứa Chiết phát hiện tự mình ý đồ. Trực tiếp bắt đầu buộc hắn làm ra lựa chọn. Hắn căn bản khó có thể chịu đựng. Một phương diện khác, mời mình người từng trải. Lại là hắn căn bản không thể trêu vào tồn tại. Higginson là một vị nổi danh quyên khách. Rất nhanh liền làm ra lựa chọn. Tuy nói Hứa Chiết thực lực cũng rất mạnh. Đắc tội Hứa Chiết không phải một chuyện tốt. Nhưng mời hắn người từng trải thực lực càng mạnh. Mà lại Hứa Chiết thế lực cũng chỉ là tại Hoa Hạ. Hắn đại bản doanh tại nước Mỹ. Chỉ cần trở lại nước Mỹ, Hứa Chiết đối với hắn căn bản không có biện pháp gì. Làm ra quyết định về sau, Higginson cảm giác áp lực trong lòng nhỏ rất nhiều. Bình phục một cái tâm tình rồi nói ra, Hứa tiên sinh nói giỡn. Ta nghĩ giữa chúng ta quan hệ còn không có đạt tới đưa tặng 20 ức yields trình độ. Người hảo ý thật sự là để cho ta sợ hãi. Đối với cái này ta cũng chỉ có thể cự tuyệt. Histe tiên sinh, giá cả lên nhóm chúng ta mặc dù không có nói, nhưng ta báo giá đã biết rõ. Nếu như quý công ty ban giám đốc đồng ý cái này giá cả lời nói, có thể lần nữa liên lạc với ta. Ta liền đi về trước. Sau khi nói xong, Higginson thậm chí không có có dũng khí nhìn về phía Hứa Chiết phương hướng. Trực tiếp liền mang theo tự mình trợ lý hướng phòng họp đi ra ngoài. Hứa Tứ Phúc nhìn về phía Hứa Chiết, tựa hồ đang trưng cầu hắn ý kiến gì. Lắc đầu, không có để ý Higginson sự tình. Đây là tại Đức Quốc, mình coi như là tức giận cũng không cách nào làm cái gì. Nhưng việc này Hứa Chiết là ghi lại, về sau có là thời gian thu dọn hắn. Thế nào? Warren, ngươi đến bây giờ còn không thấy rõ ràng là thế nào cái tình huống. Các ngươi am bị đối phương muốn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.